Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 660, giang hồ một trận hỗn loạn. Chương này, Tấn Tây Bắc tình huống cụ thể. Liền khái quát nhảy, thật có lỗi. Lưu Tố Như tỉnh, cùng lão thái thái cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bàn. Cuối cùng là chậm đến đây. Chỉ bất quá nhìn còn tại nghĩ mà sợ dáng vẻ. Cách một hồi, nhân tài qua cái này sức lực, vẻ mặt trở nên có mấy phần xấu hổ. Thế nhưng càng nhiều là mừng rỡ cùng xúc động. Nguyên lai là đi ăn Tiểu Phong rượu mừng a. Cái kia, nếu là tại cái kia danh giới lên xử lý rượu, có phải hay không tương đương nói ta nhà có dựng thẳng cùng tiêu chuẩn hắn Hà Nguyên thúc hai cái đều đã không sao a. Lưu Tố Như cha hỏi ngữ tốc rất chậm, hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, mà đầy cõi lòng chờ mong. Nàng đợi đợi thật lâu, quá cần nếu như vậy một đáp án. Đường Liên Chiêu trầm mặc một chút, nếu là Tiểu Phong kết hôn, chuyện vui lớn như vậy, hai người bọn họ làm huynh đệ, sao đều phải tới đi? Đại huynh đệ ngươi nói, ta nói rất đúng đạo lý không? Bởi vì Đường Liên Chiêu lần này yên lặng, Lưu Tố Như kỳ thật lại đã bắt đầu lo lắng, cố gắng cười hỏi như vậy, là đang an ủi mình, cũng là tại khẩn cầu. Rốt cục, Đường Liên Chiêu gật đầu, đúng, khẳng định được đến, mà lại lúc này triệt ca đều đi qua, các ngươi cứ việc yên tâm, hắc tiểu tử đi, đúng nga, có hắc tiểu tử đây. Nghe được câu này, yên tâm, Lưu Tố Như cùng lão thái thái tay của hai người một thoáng nắm đến cùng một chỗ. Nhìn nhau, đều là đầy mắt nước mắt, lại lòng tràn đầy vui vẻ. Ta cho các ngươi châm trà. Lưu Tố Như lúc này mới nhớ tới, chính mình này nhất kinh nhất xạ, liền nước trà còn không có cho Đường Liên Chiêu vài người bên trên. Ta đây tới đi, ta đây tới đảo, người đi thu dọn đồ đạc đi. Lão thái thái cho nàng ngăn đón, đứng dậy đi tới nhà bếp đồng thời, vẫn không quên quay đầu nói, nhanh nhẹn chút ha, ta vẫn luôn chuẩn bị đâu, liền tiêu chuẩn mới phơi mấy bộ y phục thu vừa thu lại liền tốt. Lưu Tố Như ứng, đến lúc này, mẹ chồng nàng dâu hai cái giọng đều có chút ép không được. Trên thực tế, tại quá khứ này mỗi một ngày, Lưu Tố Như đều thời khắc chuẩn bị xong, hoặc mang lên hài tử đi đón Trần Hữu Thụ về nhà, hoặc cùng hắn cùng một chỗ vong mệnh thiên nhai. Duy chỉ có không cho phép chính mình suy nghĩ, là hắn hội thật không có. Đại huynh đệ, là lúc này đi thôi. Lão thái thái rót trà, một chén chén đều đưa tới tay, sốt ruột hỏi, Đường Liên Chiêu tiếp nói lời cảm tạ, gật đầu, nói, đi, được rồi, cái kia ta đi nắm hài tử đánh thức, mới vừa ngủ. Lão thái thái nói xong cũng vào phòng, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến hài tử hùng hồn tiếng khóc giống. Tiểu bằng hữu ngủ thiếp đi sinh bị làm tình, cũng không đến khóc giống. Lão thái thái ở một bên chỉnh lý bao bọc hành lý. Lưu Tố Như ôm tiêu chuẩn hống trong chốc lát, thật vất vả ngừng khóc, đùa đi ra cười. Mẹ đối em bé nói, đi đón ba ba nha. Tiêu chuẩn đi muốn tiếp ba ba nha. Có muốn hay không ba ba nha? À, tương đương nghĩ nha. Nhìn đem ngươi vui vẻ, hắn mới ôm qua ngươi mấy lần nha. Mụ mụ thế nhưng là ngày ngày ôm ngươi đây. Ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Chấm ngoặc kép, các đại nhân cuối cùng sẽ bị hài tử phản ứng thay thế thành chính mình lý giải cùng chờ mong. Lưu Tố Như mừng khấp khởi tự quyết định. Tiểu Giang Giang có chút mờ mịt, liếc sang đây xem gặp Đường Liên Chiêu. A y nha vài tiếng. Thế nào, trông thấy đại chiêu thúc thúc a? Còn có nhiều như vậy thúc thúc, đúng không? Lưu Tố Như tâm tình tốt, nhiệt tình nói. Nói tới vẫn là lần thứ nhất gặp, muốn không để đại chiêu thúc thúc ôm một thoáng. Đường Liên Chiêu nghe thấy, liền vội vàng đứng lên, nắm một thoáng đổ mồ hôi hai tay tại quần bên cạnh xoa xoa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cùng Trần Hữu Thụ thân hình tướng mạo tướng đối tiếp cận, đều cao lớn, sau đó không có biểu lộ thời điểm mang theo hung tướng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, Tiểu Giang Giang vậy mà một điểm không sợ người lạ. Cũng không sợ. Giang hai tay ra toàn bộ hướng phía trước nhào một thoáng. À, ôi, thật đúng là lấy thúc thúc ôm đây. Tiêu chuẩn thật ngoan. Lưu Tố Như cùng lão thái thái đều là một trận vui vẻ cười to. Liền liền cùng Đường Liên Chiêu cùng đi ba người huynh đệ cũng giống vậy. Nhìn xem ấm áp thú vị. Đùa nhẫn không ngưng cười đứng lên. Hướng phía trước gom góp nói. Trước đại chiêu ca. Sau đó chúng ta cũng phải ôm một thoáng. Bọn hắn cùng Trần Hữu Thụ đều rất quen. Hài tử nhận lấy. Thế nhưng Đường Liên Chiêu chỗ nào ôm hài tử qua a? Hắn vạn phần cẩn thận từng ly từng tí. Dùng một tay bàn tay tại vừa mới cái mông dưới đáy nâng. Tay kia tiếp tục dưới nách cùng phía sau lưng. Lại không dám thật dùng lực. Toàn bộ động tác, tựa như nâng cái bảo bối đồ sứ giống như. Này tư thế cũng chính là tay hắn lên khí lực lớn. Bình thường người đại khái duy trì không được quá lâu. Đồng thời, Đường Liên Chiêu còn hết sức cười. Hết sức sạch miệng đùa hài tử chơi. Xem ra cũng là sẽ không ôm em bé. Lão thái thái nói xong cười rộ lên. Lưu Tố Như cũng cười. Tiêu chuẩn quay đầu nhìn một chút. Đại khái cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cuối cùng cũng đi theo vui lên tiếng. Thật tốt a, người một nhà như thế. Thật tốt, nắm hài tử giao cho huynh đệ khác. Đường Liên Chiêu quay lưng lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ tình huống. Nói xong, là so dự đoán tốt quá nhiều. Thế nhưng hai người tình cảnh trước mắt, lại kỳ thật cũng không lạc quan như vậy. Tại vừa qua khỏi đi 3 tháng hạ tuần, Tấn Tây Bắc phát sinh một trận to lớn hỗn loạn. Nói chính xác, trận này hỗn loạn cùng Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ cũng không có minh xác. Có thể theo dõi tra được quan hệ. Nó phát sinh ở tại bà lão Triệu Lục Sơn cùng tấm gà ở giữa. Đầu tiên là Triệu Lục Sơn đột nhiên phiền phức không ngừng. Nhận thăm dò cùng uy hiếp không ngừng. Hắn xác định chính mình đắc tội với người. Có người muốn động đến hắn. Mà lại việc này khả năng rất lớn. Cùng lúc trước hòa bình chuyện của tiệm cơm có quan hệ. Suy nghĩ tới. Suy nghĩ lui. Hắn liền nghĩ đến một sự kiện. Nhớ kỹ lần trước thương nghị thời điểm. Tại bà lão liền luôn mồm thay hòa bình tiệm cơm cái kia hai cái giải vây. Nói bọn hắn cùng cái kia hai đồ chó con cũng không quan hệ. Còn dò xét miệng của ta gió. Nói nếu là không có việc gì. Hội làm sao làm. Ai nha. Thật chẳng lẽ là hắn. Trong lòng có cái ý nghĩ này. Triệu Lục Sơn liền càng xem liền càng giống chuyện như vậy. Tỉ như gần đây hòa bình tiệm cơm cái kia hai cái đi. Đối với bà lão cùng dưới tay hắn mọi người xa lánh. Tựa hồ nghĩ che giấu. Nhưng vẫn là lộ ra hết sức tận lực. Tình huống này. Có thể hướng hai cái phương hướng nghĩ. Một. Bọn hắn nguyên lai thật là tại bà lão người. Hiện tại náo tách ra rồi. Hai. Bọn hắn vẫn là tại bà lão người. Hiện đang cố ý xa lánh. Bất luận một vẫn là hai. Đều có cùng một cái kết luận. Bọn hắn là tại bà lão người. Cho nên, là tại bà lão đang kiếm ta. Hắn muốn động ta. Cũng thế, đồ chó này người tặc. Tâm lại lớn, tay cũng hách. Bị ta đè ép đã nhiều năm như vậy. Sợ không phải nghĩ vươn mình. Cho nên, hắn mới mượn hòa bình tiệm cơm lung lạc người đâu. Kết quả bị ta đánh bậy đánh bạ hỏng sự tình. Chấm ngoặc kép, một phương diện khác. Tại bà lão cũng phát hiện mình cùng thủ hạ người. Đều bị hòa bình tiệm cơm hai người tận lực sơ viễn. Này có chút không hiểu thấu. Thế nhưng còn không tính trọng yếu bao nhiêu. Nhiều nhất, tại bà lão cũng liền nổi nóng ngẫm lại. Mẹ nhà hắn là ai nắm nước bẩn dội lão tử trên thân. Rõ ràng là Triệu Lục Sơn làm. Sau đó, tại bà lão phát hiện một sự kiện. Triệu Lục Sơn nhằm vào hắn bố trí đột nhiên nhiều hơn. Thái độ cũng biến thành càng ngày càng không âm không dương. Là hiện tại loại bỏ cái kia hai chó con uy hiếp về sau. Hắn chuẩn bị muốn động ta. Này mẹ hắn cũng quá đáng rồi. Cũng quá xem thường ta tại bà lão. Thế là, tại bà lão cũng bắt đầu làm bố trí. Quân bị thi đua bắt đầu. Hai bên bầu không khí dần dần ấm lên. Thế nhưng dù sao đều là đại lão. Cũng còn chìm được. hai người đều chờ đợi đối phương động trước, hoặc là mở miệng trước, nắm sự tình bày trên mặt bàn tới đàm. Giai đoạn này, có một người hết sức thảm, hắn liền là tấm gà. Mặc dù cùng Hòa Bình tiệm cơm búa ca đến gần về sau, tại giá cổ phiếu kiếm không ít tiền, thế nhưng là hắn biệt khuất lớn. Một cái bị kêu 20 năm tấm gà, tấn Tây Bắc thô tục, rất bẩn thô tục, người, nhiều biệt khuất cũng không cần nói. Bất đắc dĩ thực lực yếu, hắn vẫn luôn tại nhẫn, tại cúi đầu, thế nhưng là lúc này, quá không khỏi, đột nhiên Triệu Lục Sơn cùng tại bà lão đều tới chỉnh hắn, đạp hắn, thậm chí quá phận đến không khiến người ta làm người. Triệu Lục Sơn là nghĩ như vậy tấm gà hẳn là tại bà lão người. Bây giờ đang ở thay hắn lôi kéo vãn hồi Hòa Bình tiệm cơm quan hệ. Chỉ ít có rất lớn khả năng. Liền là hắn nói cho Hòa Bình tiệm cơm cái kia hai lỗ mãng hàng. Sự tình lần trước là ta làm. Tại bà lão là nghĩ như vậy tấm gà hẳn là dựa vào Triệu Lục Sơn. Rất có thể liền là hắn băng Triệu Lục Sơn nắm nước bẩn dội trên người ta. Sau đó lôi kéo Hòa Bình tiệm cơm cái kia hai cái. Nếu không liền cái kia hai cái lỗ mãng hàng, dựa vào cái gì đột nhiên xa lánh ta? Hai phía đều không nói rõ, cũng không trực tiếp giao phong, đều chiếu vào tấm đầu gà lên liều mạng đạp, liều mạng lãng phí, nhịn 20 năm, tấm gà nhịn không nổi nữa. Mà lại, hắn hiện tại tiền nhiều hơn chút, tâm cũng đi theo linh hoạt đứng lên, cảm thấy này gì không phải là một cái cơ hội. Rốt cục, một ngày đêm khuya, tại bà lão cùng Triệu Lục Sơn hẹn đàm phán, chuẩn bị ở giữa trên địa bàn nắm sự tình mở ra tới đàm. Kết quả thoại còn chưa nói rõ trắng, phòng nhỏ cửa bị theo bên ngoài đóng lại, tấm gà giống như bị điên, một đường dẫn người chém giết tới. Triệu Lục Sơn hiểu rõ, quả nhiên, tại bà lão an bài tấm gà, muốn làm đi ta, tại bà lão hiểu rõ, quả nhiên. Triệu Lục Sơn an bài tấm gà, muốn làm đi ta, đêm hôm đó qua đi, tấn Tây Bắc thiếu đi ba người than đá lão đại, đi lên báo tình huống, là bà ông chủ dẫn người hạ hách giếng, kết quả giếng sập, nếu là hách giếng, tự nhiên lại càng dễ che lại, cũng càng đến che, tình huống cụ thể không người biết được, đến mức có không có người ngoài nhúng tay, một dạng không người biết được. Sự tình lưu truyền phiên bản là tấm gà đủ kiểu chịu nhục. Thất phu giận dữ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.